Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1345, chẳng lẽ là hắn? Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc nhìn qua bị sợ cái chết Nam Cung Thắng, cũng sửng sốt một chút, đạo hiệu của ta, đã dọa người như vậy rồi hả? Tô Tử Mặc tự giễu cười cười, phải biết rằng, thiên địa cốc đánh một trận xong, hoang vũ đạo quân bốn chữ này, mấy có lẽ đã trở thành một cấm kỵ. Thiên hoang đại lục ở bên trên tu sĩ, đều là nói chi sắc biến. Trận chiến ấy quá mức vô cùng thê thảm. Tuy rằng hoang vũ đạo quân cuối cùng bị bán tổ lưu đày, nhưng chết tại thiên địa cốc hợp thể đại năng nhiều lắm, những năm gần đây này, ngoại trừ vạn năm trước bắc vực cái kia trường hạo kiếp, không có bất kỳ một trận đại chiến, có thể cùng một trận chiến này đánh đồng. Nếu không có hung tộc cường giả ở đây, nếu không có bán tổ hàng lâm, các đại siêu cấp tông môn cường giả tất cả đều muốn đem bị hoang vũ chấn đè xuống. Ba đại thế gia mặc dù không có cuốn vào trong đó, nhưng rất nhiều tin tức truyền tới, nam vực tu chân giới còn là rất là chấn động. Nam Cung Thắng tại đây Bắc Minh trấn phụ cận tính là một nhân vật. Nhưng hắn cũng không quá đáng là nguyên anh chân quân. Hắn vốn là bị Tô Tử Mặc thủ đoạn làm cho chấn nhiếp, đã sợ đến gần như tan vỡ, lại đột nhiên nghe được. Hoang vũ, hai chữ, lập tức hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Tô Tử Mặc đem ba người túi chữ vật hái xuống, nhét vào trong ngực, sau đó, mang theo ba người thi thể, ném vào gần nhất một chỗ trong rừng. Lúc này, cảnh ban đêm thâm trầm. Trong rừng, chim bay cá nhảy hoành hành, tiếng gầm liên tiếp, mỗi hẻo lánh, đều tại trình diễn lấy rừng rậm giết chóc. Ba vị này nguyên anh chân quân thi thể ném vào, không được bao lâu, cũng sẽ bị yêu thú phần mà ăn hướng về. Làm xong những thứ này, Tô Tử Mặc phủi tay trường, quay người rời đi, trở lại Bắc Minh trong trấn. Bắc Minh tuyết nhưng trong phòng hô hấp thổ nạp, từ đầu đến cuối, đều không có phát giác được cái gì. Nàng vẫn không rõ ràng lắm, ngay tại vừa mới, có người trợ giúp nàng hóa giải một lần sinh tử đại kiếp nạn. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, trở lại trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện này, hắn không có ý định nói với Bắc Minh Tuyết. Ba cái kia nguyên anh chân quân, tại Tô Tử Mặc trong mắt như là con sâu cái kiến giống như nhỏ bé, việc này cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ngày hôm sau sáng sớm, Bắc Minh Tuyết đã làm xong điểm tâm, đưa đến Tô Tử Mặc gian phòng. Tô Tử Mặc tiện tay đem tối hôm qua ba túi chữ vật đem ra, đưa cho Bắc Minh Tuyết, nói. Người nhận lấy đi, ta không dùng được. Đây là, Bắc Minh Tuyết tiếp nhận ba túi chữ vật, ánh mắt ở phía trên quét một cái, trong lòng rùng mình. Đây là nguyên anh chân quân túi chữ vật, Bắc Minh Tuyết hỏi dò. Đúng không, Tô Tử Mặc nói, Bắc Minh Tuyết lại hỏi. Tô tiên sinh ở đâu có được, tối hôm qua đi ra ngoài nhặt đấy. Tô Tử Mặc hời hợt nói, Bắc Minh Tuyết mím môi, không có tiếp tục truy vấn. Kỳ thật cái này ba túi chữ vật lên, có một cái rất nhỏ đặc biệt tiểu tiêu chí, trừ phi cẩn thận quan sát, nếu không rất khó chú ý, nhưng Bắc Minh Tuyết dù sao cũng là Bắc Minh thị tộc nhân, đối với cái này loại tiêu chí tự nhiên rất tinh tường. Nếu là nàng xem đến không sai, cái này ba túi chữ vật trên tiêu chí, đều đến từ chính Nam Cung Thế Gia. Đây là Nam Cung Thế Gia, ba vị nguyên anh chân quân túi chữ vật. Tuy rằng Tô Tử Mặc nói được bình bình đạm đạm, nhưng Bắc Minh Tuyết cũng tại cái kia bình thản trong giọng nói, cảm nhận được một đám máu tanh. Bắc Minh Tuyết rất thông minh, không có tiếp tục truy vấn. Khóc chuyện audio.com, nàng đem cái này ba túi chữ vật để vào chính mình trong túi chữ vật. Nguyên anh chân quân trên túi chữ vật có thần thức cấm chế, nàng tu vi cảnh giới chưa đủ, vẫn không cách nào đem xóa đi. Phải đợi nàng tu luyện ra nguyên thần mới được. Còn có đã hơn một năm, chính là thế gia thi đấu rồi à, Tô Tử Mặc đi theo miệng hỏi. Ừ, Bắc Minh Tuyết gật gật đầu, Tô Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn qua Bắc Minh Tuyết, lại hỏi. Muốn báo thù sao, Bắc Minh Tuyết hơi hơi cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói ra. Muốn, Tô Tử Mặc năng nhìn ra được người thiếu nữ này hai đầu lông mày, mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu. Bắc Minh thế gia sớm đã xuống dốc cùng Đông Phương thế gia so sánh với, giống như là con sâu cái kiến tại đối mặt một đầu thần tượng. Bắc Minh Tuyết cùng Đông Phương Chỉ cũng là địa vị cách xa. Đông Phương Chỉ cao cao tại thượng giống như là một cái công chúa. Mà nàng, chẳng qua là tại hồng trần trong dãy dụa hèn mọn phàm nhân. Mặc dù nàng đã tu luyện ra khí huyết kim đan, chiến lực hơn xa lúc trước, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi hôm nay vận mệnh. Sinh tử của nàng, còn đang Đông Phương Thế Gia một ý niệm. Đi tu luyện đi, người mới tu luyện đến khí huyết kim đan, ngàn vạn không nên lười biếng. Tô Tử Mặc cười cười, nói. Võ đạo cửu biến sau ba biến, mới là võ kinh tinh túy chỗ. Nếu như ngươi năng tu luyện tới cuối cùng biến đổi, một năm sau thế gia thi đấu lên, ngươi có thể trấn áp ba đại thế gia trẻ tuổi sở hữu thiên kiêu. Bắc Minh Tuyết trùng trùng điệp điệp gật một cái đầu, kỳ thật trong nội tâm nàng, vẫn còn có chút đắng chát. Mặc dù nàng chiến lực nghịch thiên, cũng không có khả năng đi đắc tội ba đại thế gia thiên kiêu. Nàng thì đỡ, cùng lắm thì một chết, nhưng nàng lo lắng liên lụy đệ đệ, liên lụy Bắc Minh thị. Trong lòng của nàng, nhưng là có thêm rất nhiều trói buộc cùng ràng buộc. Ngày hôm qua, để cho chạy Nam Cung Ngọc cũng là bởi vì đủ loại kiêng kỵ. Người trong giang hồ thân bất do kỳ, đều muốn khoái ý ân cừu, nào có dễ dàng như vậy. Tô Tử Mặc tự nhiên năng nhìn ra Bắc Minh Tuyết trong lòng sầu lo. Nhưng hắn không có nhiều lời. Những năm gần đây này, hắn thủy chung ở ẩn hơn thế, rú rú trong nhà, hầu như không có ra tay qua, cũng không có hiển lộ qua thân phận, liền là muốn cho Bắc Minh Tuyết đầy đủ thời gian, đầy đủ không gian phát triển. Thân phận của hắn, một khi bại lộ, sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Đến lúc đó, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ không có thời gian cùng tinh lực đi truyền đạo Bắc Minh Tuyết. Nhưng Tô Tử Mặc ở ẩn bất động, không chứng minh hắn sẽ không động. Hôm nay Tô Tử Mặc giống như là một cái chợp mắt chân long, tĩnh lặng bất động, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Chân long một khi trợn mắt cái kia chính là đá phá động trời. Thế ra thi đấu, Tô Tử Mặc híp hai mắt nhẹ lẩm bẩm một tiếng. 10 ngày sau, Nam Cung phủ đề. Trong nghị sự đại sảnh, Nam Cung Ngọc ngồi ở chính giữa, thần sắc kinh nghi bất định, bên chân chồng chất lấy vài món quần áo dính máu, đôi mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ toát ra một tia hoảng sợ. Mấy vị lão già ngồi ở ra tay phương, sắc mặt âm trầm. Nói như vậy, lão gia ba người bọn hắn dĩ nhiên đã chết. Một vị lão già nhíu mày hỏi. Nam Cung Ngọc gật gật đầu, chỉ vào bên chân quần áo dính máu, nói. Sẽ không sai, cha trước khi đi, mặc đúng là cái này bộ đạo bào. Một vị lão già thần sắc mê hoặc Bách Ngốc Sát Com nói, góc truyện audio.com. Ta đi cái kia trong rừng xem qua, tu vi cao nhất cũng chính là kim đan cảnh linh yêu, lão gia bọn hắn làm sao sẽ chết tại chỗ nào? Chẳng lẽ có cái gì cường đại yêu ma, giấu ở trong đó, ra tay đem lão gia chấn sát? Một vị khác lão giả nói ra, không có khả năng, Nam Cung Ngọc lắc đầu, cắn răng nói. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, cha ta đi Bắc Minh Trấn, kết quả là xảy ra chuyện. Ngươi nói là Bắc Minh Trấn có cái gì cường giả? Một vị lão giả cao mày nói. Hôm nay, Bắc Minh thị tu vi cao nhất cũng liền là tộc trưởng của bọn họ, một người nguyên anh chân quân, không có còn lại bao nhiêu thọ nguyên rồi, chiến lực vẫn không kịp nổi ta, thế nào lại là lão gia đối thủ. Không phải là hắn, Nam Cung Ngọc lắc đầu, trong đầu hiện lên một đạo ốm yếu màu xanh thân ảnh, trong lòng rùng mình, nhẹ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là hắn, Cách Trương?